Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 38, Trúc Mã Thanh Dương ký bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hứa Vị cao mày nặng nề ngủ nằm ở trên giường, vì mệt mà ngủ quá sâu sao Mạc Tam cao mày, hai ngày nay, buổi tối vị vị luôn gặp ác mộng, ban ngày cũng thực không có tinh thần, loại tình huống này không quá thích hợp. Cẩn thận hồi tưởng lại nhiều ngày trước Mạc Tam giận tái mặt là Mộc Vân Hy sao? Đúng là hôm trước sau khi Mộc Vân Hy nói chuyện cùng vị vị, vị vị mới bắt đầu không ngừng gặp ác mộng vào buổi tối. Tuy rằng không biết rốt cuộc lão yêu vật Mộc Vân Hy kia động tay chân gì, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể làm cho vị vị ngủ tiếp. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Tam lay lay Hứa Vị, vị vị tỉnh tỉnh, đừng ngủ, nhưng Hứa Vị chỉ hơi hơi giật mình, vẫn không động mà mày lại nhăn hơn, vẻ mặt rất thống khổ thanh âm nói mê trầm thấp đứt quãng. Tiểu Mạc cẩn thận. Quỷ thi, ở phía sau ngươi, tiểu Mạc, quỷ thi, đồng tử của Mạc Tam co rút lại, vị vị sao lại biết quỷ thi. Trên mặt phát run, Mạc Tam đem Hứa Vị kéo lên, ôm Hứa Vị đứng dậy, cúi đầu nhìn Hứa Vị bất giác đã hãm sâu vào ảo cảnh trong mơ, cắn môi ôm Hứa Vị hướng ra phía ngoài đi đến, hiện tại, phải đi tìm Tuệ Viễn. Thật cẩn thận ôm lấy, Mạc Tam nghe Hứa Vị không ngừng nói mê. Tiểu Mạc, ta ở đây, tiểu Mạc, ngươi sẽ không chỉ có một người, tiểu Mạc. Nguy hiểm, tiểu Mạc, Mạc Tam cúi đầu nhìn vị vị, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cho nên, khóc nằm mộng mà khóc là bởi vì mộng thấy quá khứ trong lãnh cung của mình sao? Vốn đó là điều mà vị vị tuyệt đối không có khả năng biết nhưng, nếu là do lão yêu vật Mộc Vân Hy kia động tay chân. Sát ý tràn ngập trong mắt Mạc Tam, quá khứ trong lãnh cung ngầm ấy, hắn không hy vọng vị vị biết tới. Ăn quỷ thi thịt giết chóc. Chuyện này với hắn thì không sao cả, nhưng nếu vị vị biết, mặc kệ là ghét bỏ mình hay vì mình mà khóc hắn cũng không muốn cái nào hết. Thật vất vả đem vị vị ôm đến thiện phòng của Tuệ Viễn, không cần gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Tuệ Viễn đang mặc lý y, xem ra đang chuẩn bị ngủ. Toàn bộ buổi tối nay, Tuệ Viễn đều âm thầm theo dõi nam tử quỷ dị đột nhiên xuất hiện đã nhiều ngày, nhưng cố tình mỗi lần đều bị hắn trốn mất, bất đắc dĩ đành phải trở về phòng, đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe tiếng bước chân của Mạc Tam. Tuệ Viễn có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tam, muộn như vậy mà lại tìm mình là có việc gấp sao? Nhưng khi thấy Mạc Tam ôm Hứa Vị đi vào, sắc mặt Tuệ Viễn trầm xuống, xoay người tiếp nhận Hứa Vị đi vào thiện phòng. Mạc Tam trầm mặc đi theo. Sao lại thế này? Tuệ Viễn hạ giọng hỏi. Vị vị luôn gặp ác mộng, đã hai ngày rồi, tinh thần phi thường kém, bây giờ vẫn chưa có biện pháp đánh thức. Mạc Tam thấp giọng nói. Nhìn Hứa Vị bị Tuệ Viễn phóng tới trên giường mà vẫn thấp giọng nói mê như cũ, ngực Mạc Tam thực buồn, rất đau. Tuệ Viễn đưa ngón tay áp lên cổ tay Hứa Vị, lại nhíu mày cao thấp đánh giá một phen, xoay người, xuất ra kim châm, động tác cực kỳ nhanh chóng. Vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Hứa Vị, Tuệ Viễn hơi hơi sốc lên mi mắt, mắt Hứa Vị vừa động lại rất nhanh nhắm lại, chỉ trong phút chốc Mạc Tam thấy đôi mắt đen nhánh ngày thường của Hứa Vị hiện lên quang mang màu đỏ quỷ dị. Mạc Tam trong lòng trầm xuống, quả nhiên là Mộc Vân Hy làm trò quỷ. Trúng cổ, Tuệ Viễn bình tĩnh nói, quay đầu nhìn về phía Mạc Tam. Đã nhiều ngày rồi à, vị vị có phải đã cùng nam nhân quái dị kia tiếp xúc qua hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam hờ hững gật đầu. Hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Ngữ khí Tuệ Viễn có chút nghiêm khắc mang theo một tia tức giận. Trên thân nam nhân quỷ dị kia có dấu không ít âm hàn cổ vật. Tuy rằng biết hắn cực kỳ nguy hiểm nhưng đối phương không có động tĩnh gì, chỉ là cùng Mạc Tam lui tới Tuệ Viễn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hiện giờ, đối phương lại đả thương người. Mạc Tam không trả lời, chỉ xoay người ánh mắt lãnh liệt nhìn thẳng đại môn, thanh âm ẩn hàm tức giận từng chữ gằn lên. Mộc Vân, Hy, ai nha nha Tam Hoàng tử điện hạ tại hạ luôn luôn ở bên người ngài mà không cần kêu lớn tiếng như vậy, đêm dài nhân tĩnh, nếu đem mọi người đánh thức là không tốt. Cùng với thanh âm vui cười, Mộc Vân Hy cười tủm tỉm đột ngột xuất hiện ở cửa. Tuệ Viễn dùng mình, hắn lại không phát giác ra Mộc Vân Hy. Rốt cuộc đối phương đã tới gần lúc nào, ánh mắt Mạc Tam lãnh liệt ẩn hàm thô bạo, nhìn chằm chằm Mộc Vân Hy, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại, giấu đi dày đặc sát ý trong mắt chỉ hờ hững mở miệng. Vị vị khi nào mới có thể tỉnh lại, Mộc Vân Hy hơi hơi gợi lên khóe miệng thú vị nhìn chằm chằm Mạc Tam. Tam hoàng tử thật không hổ là người mình chọn để trung thành nha, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại a. So với tam hoàng tử chỉ biết giết chóc ở lãnh cung ngầm, tam hoàng tử trước mắt đã bình tĩnh nhiều lắm, cũng thông minh hơn nhiều lắm, đương nhiên. Cũng càng thêm nguy hiểm, một kẻ không từng biết dùng đao để làm gì và một kẻ biết dùng đao để giết người, người nào mới càng thêm nguy hiểm đây? Ha ha, đáp án không cần nói cũng biết, ánh mắt yêu dị màu đỏ của Mộc Vân Hy hiện lên một tia hưng phấn. Tam hoàng tử đừng lo lắng, chúng ác mộng thì sẽ chết, nhưng yên tâm, trên người tiểu hài tử không đơn giản là ác mộng, tại hạ đã chỉnh sửa lại đôi chút a, cho nên chỉ khiến tiểu tử này gặp ác mộng vài ngày thôi. Mộc Vân Hy nói rất là hưng phấn, liên miên nói. Bất quá tiểu hài tử thật lợi hại nha, hắn đã gặp ác mộng 2 ngày mà đầu óc vẫn thực thanh tỉnh. Ác mộng, Tuệ Viễn thất thanh kêu lên, Nam Cương đệ nhất độc thảo, lập tức giận dữ vọt lên trước, ngươi sao lại hạ loại độc này trên người một tiểu hài tử mới 10 tuổi chứ? Mộc Vân Hy chớp mắt nghiêng đầu, rất khờ dại ủy khuất mà nói. Không phải độc Nga, là cổ mà ta thật vất vả mới làm ra đó. Cổ, sắc mặt Tuệ Viễn chướng đến đỏ bừng, trong lòng bốc lên tức giận thiếu chút nữa làm cho hắn không khống chế được nghĩ muốn hung hăng chém nam nhân trước mắt này một nhát. Người nói, là cổ, Mạc Tam hỏi, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Mộc Vân Hy quay đầu nhìn về phía Mạc Tam, ha ha cười, khuôn mặt xinh đẹp kia một khi cười rộ lên thật đúng là đủ hấp dẫn. Đúng nha, Tam Hoàng tử điện hạ tại hạ đã mất thiệt nhiều tâm tư đó Nga. Có thể đem cổ giải rồi chứ? Mạc Tam hỏi, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. Mộc Vân Hy giống như rất mơ hồ, Tam Hoàng tử, như vậy không phải ngoạn rất vui sao? Cần chi đem cổ giải a Tam Hoàng tử, ngươi sợ tiểu hài tử sẽ chết có phải hay không? Yên tâm, Tam Hoàng tử, ta nói với ngươi, Mộc Vân Hy thần bí hề hề tới gần Mạc Tam, cổ ác mộng kia rất thông minh, chỉ cần tiểu hài tử không chán ghét Tam Hoàng tử, không phản bội Tam Hoàng tử, hắn sẽ không phải chết. Tuệ Viễn biến sắc trong lòng tức giận, hiện tại vị mới 10 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể cam đoan vị cả đời cũng không chán ghét Mạc Tam. Tuệ Viễn âm thầm vận công, người trước mắt này xuất quỷ nhập thần, nhìn ánh mắt y quỷ dị, phỏng chừng cũng không phải người thường, không phải Mạc quỷ chính là yêu vật cho nên tốt nhất một kích liền chúng. Mà lúc này Mạc Tam trầm mặc xoay người, nhìn về phía Hứa Vị trên giường, thanh âm đạm mạc chậm rãi nói ra. Sư phó, không cần đối hắn ra tay, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tuệ Viễn sừng sốt theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mạc Tam, đã thấy trên tay Mạc Tam không biết đã có một cây chùy thủ từ lúc nào, dưới ánh trăng ảm đạm quang mang chùy thủ lóe ra. Mạc Tam, ngươi muốn làm gì? Tuệ Viễn có chút khẩn trương hỏi. Ta trên người cũng có cổ. Mạc Tam không để ý đến Tuệ Viễn, chỉ đạm mạc nói. Mộc Vân Hy nhìn chằm chằm Mạc Tam, thu hồi tươi cười trên mặt, vẻ mặt đột nhiên lãnh đạm. Tam Hoàng tử, năm đó tại hạ dùng huyết nhục của chính mình luyện thành cổ, là thứ thực chân quý. Đúng là thực chân quý, trường sinh cổ, bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Tam Hoàng tử, cho tới bây giờ ta đều chưa gặp qua người nào nhận chủ trường sinh cổ rồi cấy ở người khác sẽ có cái dạng chuyện tốt gì. Mộc Vân Hy chọn mi nói xong, lại hạ giọng rất thần bí nói. Nói không chừng tiểu hài tử này sẽ chết Nga. Mạc Tam chỉ đạm mà quét Mộc Vân Hy liếc mắt một cái, khi Tuệ Viễn không kịp phản ứng là lúc một đao cắt ngang, máu tươi trên cổ tay liền từng giọt rơi xuống ở trong chén trên tay trái của Mạc Tam. Tuệ Viễn chấn động, lập tức chỉ có thể ngốc lăng nhìn Mạc Tam đem cái chén đầy huyết rót vào miệng Hứa Vị, nhưng Hứa Vị vẫn ngủ say, không thể uống hết, Mạc Tam đành dùng miệng uy từng ngụm một. Ha ha ha ha, đột nhiên, Mộc Vân Hy bộc phát ra tiếng cười to. Thật sự là rất buồn cười. Tam Hoàng tử, người thật nghĩ rằng đem huyết của mình đốt cho tiểu hài tử kia thì thật có thể đem trường sinh cổ thực nhập trong thân thể tiểu hài tử sao? Cho dù thật sự có thể... Tam Hoàng tử, ngươi cho là ác mộng cổ mà tại hạ hạ có thể phá giải như vậy sao? Nói xong lời cuối cùng, Mộc Vân Hy cười rất đắc ý. Tuệ Viễn ngày thường niệm kinh lễ Phật tu thân dưỡng tính, sống đến tuổi này rồi mà cũng không có chuyện gì thật sự làm cho hắn nổi giận, đã dần lại sát tâm, nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Mộc Vân Hy, Tuệ Viễn lại nổi lên sát tâm. Đang muốn động thủ, bên tai lại truyền đến thanh âm đạm mạc của Mạc Tam. Ta có nói sẽ truyền trường sinh cổ tới trên người vị sao? Mộc Vân Hy ngẩn ra, Tuệ Viễn quay đầu, chỉ thấy Mạc Tam đem Hứa Vị ôm ở trong ngực mình, cổ tay vừa mới bị chùy thủ cắt qua lại quỷ dị phục hồi như cũ, cuối cùng còn tạo thành một cái đồ án. Mà khi Mộc Vân Hy nhìn thấy đồ án kia, biến sắc. Tuệ Viễn sau khi thấy đồ án kia, vẻ mặt khiếp sợ, lập tức theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hứa Vị còn đang mê man, chỉ thấy trên cổ tay lộ ra bên ngoài của Hứa Vị cũng có một cái đồ án. Đồ án trên cổ tay Mạc Tam là một hình bán nguyệt, đồ án trên cổ tay Hứa Vị cũng là một hình bán nguyệt. Đó là, đồng sinh cộng tử, Tuệ Viễn thì thào tự nói. Ha ha, không hổ là Tam Hoàng tử, biện pháp này thật sự thật rất khéo. Thần sắc Mộc Vân Hy lại đột biến, cuối cùng, cười ha ha lên. Trường sinh cổ rất bá đạo, vừa hảo có thể ức chế ác mộng cổ âm nhu tối diệu chính là, đồng sinh cộng tử a, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vân Hy dứt lời, lại ha ha cười, cuối cùng, đột nhiên xoay người, đột ngột tiêu thất. Tuệ Viễn nhìn Mộc Vân Hy giống như kẻ điên cười lớn rời đi, nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía Mạc Tam. Mà Mạc Tam lại như không thấy, đem Hứa Vị thật cẩn thận đặt ở trên giường, đứng dậy, đối Tuệ Viễn nói. Sư phó, vị vị liền nhờ ngươi chiếu cố. Vẻ mặt Tuệ Viễn phức tạp nhìn chằm chằm Mạc Tam, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Mạc Tam thấy Tuệ Viễn gật đầu sau, liền xoay người đuổi theo phương hướng biến mất của Mộc Vân Hy, chạy rất gấp. Nhìn bóng dáng Mạc Tam đi xa, Tuệ Viễn mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hứa Vị trên giường, nhìn chằm chằm hình bán nguyệt trên cổ tay Hứa Vị chậm rãi nhạt đi. Đồng sinh cộng tử, như Mộc Vân Hy nói, ác mộng cổ sẽ không khiến vị vị chết đi, nhưng sẽ làm vị vị lâm vào ảo cảnh ác mộng, mà tối trọng yếu, nếu tương lai, vị vị căm hận hoặc phản bội Mạc Tam, ác mộng cổ sẽ làm cho vị vị sống không bằng chết. Hắn đối nam cương độc vật hiểu biết không nhiều lắm, nhưng vẫn biết ác mộng là loại độc cỡ nào phiền toái. Xem bộ dáng vị vị mệt mỏi như vậy, mới chỉ hai ngày ác mộng mà thôi. Trên thực tế, Mạc Tam không cần phải, để Hứa Vị đồng sinh cộng tử chẳng phải sao. Dùng ác mộng cổ để khống chế người, không phải tốt lắm sao? Là không muốn vị vị gặp ác mộng sao? Mà đồng sinh cộng tử, Mạc Tam rốt cuộc có biết hay không, cộng tử là cái hàm nghĩa gì? Cách chương.